Đóa hoa màu nắng hạ tàn. Chương 14:14, phía cuối chân trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong cánh gà Han nhẹ bước ra, đảo mắt nhìn xung quanh quan sát tình hình một lúc. Không lâu sau đó, một nhóm người ăn mặc sang trọng tiến vào bên trong. Họ khoác lên người bộ đồ đen tím cùng họa tiết hoa hồng trên tà áo phía sau. Ai nấy cũng mặc y hệt nhau đứng xếp thành hàng. Có lẽ là đang dọn đường đón chào một nhân vật nào đó. Han vội suy đoán, nhìn họ ăn mặc có quy cách rõ ràng giống hệt nhau chắc không phải quý tộc đến quán. Cô khẽ nép mình vào tiếp tục hé mắt quan sát. Lúc này Winter cũng đi vào bên trong giữa hai hàng thị vệ. Nhìn thấy anh cô phát kinh hãi chết rồi. Hắn ta lại muốn tìm mình. Chắc không phải muốn bắt mình chứ. Linh cảm mách bảo anh ta đến không có ý tốt nên cô đã quyết định đánh bài chuồn khỏi cái tử lầu này càng nhanh càng tốt. Vừa đi cô vừa sợ hãi lách người vào đám đông trốn tránh ánh mắt đám người của Winter bên ngoài. Nhưng bộ vũ phục rườm ra cùng tiếng len ken từ trang sức phát ra đã phản chủ. Rất nhanh cảnh vệ đã phát giác ra hành tung bất thường của cô gái trẻ. Cảnh vệ liền báo cáo thái tử. Bạch Nguyệt Quang định trốn rồi. Anh mỉm cười phẩy tay ra lệnh đám cảnh vệ các ngươi có thể nghỉ ngơi. Không cần lo cho ta. Cảnh vệ liền lui xuống. Họ tảng ra ngoài rồi biến mất giữa màn đêm u tối. Winter hướng mắt nhìn dáng người nhỏ nhắn ấy lẫn trốn mà thầm cười. Ai cũng muốn được bên cạnh tôi còn em lại muốn trốn ư? Lần trước ở học viện tinh tú để em trốn khỏi thì lần nay sẽ không lặp lại điều đó đâu bé cưng. Vội vã cô hòa vào dòng người tấp nập, lại là cảm giác lành lạnh xương tủy đó. Theo linh tính, cô bất giác nhìn về phía sau. Đầu cô hướng thẳng, ánh mắt trầm trầm nhìn về phía Winter. Đôi con ngươi lấp lánh dưới ánh đèn như phát sáng. Đôi hàng mi khẽ thâm tình đáp lại ánh mắt cô. Bờ môi dịu cong lên nở ý cười. Thì thầm anh nói đừng bỏ chạy. Mặt đối mặt, nhận được thông điệp cô càng thêm khiếp hãi. Đôi mắt thất thần đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cô điên cuồng chạy ra phía cửa sau. Han không, không được. Trên lầu Henry cũng đã thấy hình bóng quen thuộc lướt qua. Anh lập tức nhận ra đó là Yuna Han. Gương mặt sượng chân anh nhìn về phía Han với Winter đang đuổi nhau bên dưới. Do cơn say bản thân cũng mơ màng không thể phân biệt được mình có nhìn lầm hay không. Anh mệt mỏi quấy gầm đầu xuống. Henry mơ màng nhắm chặt mắt không phải. Han làm sao là Bạch Nguyệt Quang được. Không đúng. Lúc này có người đã đến thay bình rượu đã cạn trên bàn thành bình rượu mới. Henry ngước mắt nhìn vẫn không hề nghi ngờ người này. Xong việc hắn ta cũng rời đi. Anh cầm bình rượu nốt hết lại không ngờ đến trong rượu đã bị người hạ thuốc. Quay lại với hai người dưới lầu. Winter đã tiến gần một tay bắt lấy eo Han nhất bỏng cô lên. Cái dáng người con gái nhỏ nhắn yếu ớt làm sao có thể chống lại sức của một người đàn ông to cao kia. Cô bất lực bị anh dùng sức tóm gọn cũng chẳng thể kháng cự được gì. Cảm thấy đe dọa cô không thể kiềm chế mà bật khóc cầu xin anh tha em đi mà. Em xin anh, lúc này anh như người thợ săn tóm được bé bạch thỏ. Miếng ngon cạnh miệng sao anh lại dễ dàng thả nó đi đến vậy? Winter ôm Han trong tay ghé sát mặt cô bảo sao lại trốn anh vậy bé con? Mặt cô trắng bệch ra mở to hai mắt nhìn anh đáp em. Em, quả tim đập thình thịch trong lồng ngực. Sự sợ hãi khiến cô khó thở đến mức không nói nên lời. Winter nhẹ hôn má cô bảo ngoan nào. Anh không làm em đau đâu. Vừa nói hết câu anh lại siết tay bấu vào đùi cô. Cơn đau làm cô như bừng tỉnh. Lúc này ý chí sinh tồn trỗi dậy. Cô cự quậy muốn anh thả ra nhưng càng cử động thì tay anh càng siết mạnh hơn. Đau đớn cô ngấu lấy áo anh kêu thả em ra đi mà. Đau quá, em nghe lời anh. Em ngoan, vừa nói hai hàng nước mắt cô lại tuôn ra như mưa. Thế mà anh lại không chút động lòng thương xót. Thấy biểu cảm cam chịu của cô đến thế anh cũng hài lòng thả lỏng tay. Winter anh sẽ lấy cho em hắc sa thạch để em vá lại huyết can và nội đan. Ngược lại anh chỉ cần đổi đêm nay thôi. Vì huyết can nứt vỡ mấy năm nay cô không thể khống chế linh huyết gây tắc nghẽn huyết mạch. Nếu để huyết mạch chạy loạn cô không thọ thêm được bao lâu? Có trao đổi đã là may mắn, cô vội đồng ý, em đồng ý, em đổi. Vì dù có từ chối thì đêm nay vẫn không thể thoát nạn. Có lợi ích vẫn đỡ hơn không? Cái bộ dạng ngốc nghếch dễ dãi của cô khiến anh rất hài lòng. Mỉm cười dịu dàng anh nói. Sau đêm nay anh sẽ là của em. Em muốn gì cũng được. Anh liền bế cô dịch chuyển lên phòng. Vừa đến nơi anh như con hổ đói vồ đến cô. Can chịu cô đứng yên để mặc anh quyết định. Winter dịu dàng nhìn Han mỉm cười. Anh dùng chính nhan sắc của mình để quyến rũ tâm trí người con gái đơn thuần này. Chất giọng ấm áp ngọt dịu như mật của anh cất lên ngoan đi anh thương. Sau này anh sẽ đối xử với em thật tốt. Quả như dự tính cô ngay lập tức gục ngã trước cái nhan sắc mê mẩn chết người đó. Ánh mắt long lanh Han nhìn Winter rồi ngại ngùng ôm lấy anh. Anh cũng không để cô đợi lâu liền đưa cô lên giường cùng mình. Cùng lúc đó Henry đã đi lên phòng. Đứng bên ngoài cửa anh lại nghe vọng đến tiếng dê. N gì của người con gái thân thương. Anh lặng lẽ đứng bên ngoài. Con tim bỗng chết lặng. Dù cảnh này đối với Winter không hề hiếm thấy nhưng bây giờ người nằm dưới thân anh ta lại là kẻ đem đến bên anh bao hy vọng mới. Nỗi đau thấu tâm can lại lần nữa ập đến làm anh hoàn toàn suy sụp. Henry đau đớn lòng tự nói. Hóa ra, người cũng chỉ vì chút danh lợi. Là tôi sai khi đã chót thương người. Là tôi sai khi dám đem người thay thế vị trí của cô ấy. Tôi sai rồi. Sai thật rồi. Yuna Hana, anh như một kẻ bất hạnh ngồi trước cửa phòng của bọn họ. Thuốc lúc nãy trong rượu cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Cùng tiếng dê, N gì không ngớt bên trong càng khiến anh mất dần ý chí. Bây giờ chỉ còn lại sự oán giận dâng trào và nó đang trực chờ bạo phát cùng sự thèm khát bủa vây lấy anh. Một lúc sau mọi chuyện cũng xong xuôi. Han mệt mỏi lê tấm thân đi ra ngoài. Cô định kêu người đem y phục đến thay cho mình. Ngay lúc cánh cửa vừa mở ra Henry đã đùng đùng sát khí chắn trước mặt Han làm cô lần nữa phát kinh hãi. Anh nắm lấy tay cô quát ra cô cũng chỉ là người thế này à, Yuna Han. Trợn to đôi mắt cô nhìn anh thoát kinh hoàng. Tay anh thì nắm chặt không để cô có cơ hội nào để chạy trốn. Nghĩ đến Winter còn trong phòng cô lo lắng nhìn Henry với vẻ cầu xin. Tận sâu đáy lòng cô chỉ muốn anh rời khỏi vì sợ Winter ghen tuông mà làm hại đến anh. Cô bật khóc gì lại cánh tay yếu ớt nói Henry anh đi mau đi. Đừng quan tâm đến em. Là em sai. Em có lỗi. Henry quát lại đừng biện lý do. Uổng công tôi đã tin tưởng cô. Han anh tin em. Dựa vào thứ gì hả? Anh tin gì Henry? Nghe câu hỏi đó anh như bừng tỉnh khỏi cơn say. Vì sao anh phải thất vọng? Vì sao anh phải tiếc thương như vậy? Loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến anh loạn trí. Chẳng phải chỉ là người dưng nước lã? Hay là bản thân anh đã thích người con gái ấy từ bao giờ? Henry kích động kéo Han vào vách tường. Anh mạnh tay dùng pháp thuật đóng cửa lại. Quá hoảng cô liền đẩy anh ra đi cầu cứu Winter. Chưa kịp la lên cô đã bị anh cưỡng hôn kịch liệt không thể cử động. Cả thuật pháp còn chả hô lên nổi nói chi đến chống cự với cái tên to xác trước mắt. Hai bên mắt ướt lệ cô bật khóc cầu xin anh dừng lại. Và rồi trong cơn men say Henry cũng chẳng kiềm chế được thú tính trong thân thể mình nữa. Han sững sờ nhìn Winter. Anh từ từ ngồi dậy rồi chỉ tay về phía cô em. Bỏ thuốc mê anh, yêu, na, Han. Vừa dứt câu anh đã gục xuống trong góc giường. Lúc này cô hoàn toàn tuyệt vọng với thảm cảnh trước mắt. Thuốc lúc nãy người khác bỏ vào rượu cho Henry uống là thuốc kích. Ục cực mạnh. Cùng với sự kích thích lúc nãy anh đã không thể kiềm chế được. Vừa thấy Han với bộ đồ mỏng manh đi ra anh đã lao lên chi. Ếm lấy TH, ân thề cô ngay sau đó. Cách chương.